Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279: Luôn cảm giác khắp nơi chịu nhục. Chương 278: Luôn cảm giác khắp nơi chịu nhục. Trước khi đến Linh Dược Viên, trên đường, Giang Hạo lại một lần nữa gặp được Liễu Tinh Thần. Đối với Liễu Tinh Thần đến, hắn không tính ngoài ý muốn. Bạch Dạ trọng thương, chấp pháp đường hẳn là sẽ tham gia. Bình thường đến xem, hắn cùng Bạch Dạ không hề có quen biết gì. Nhưng là đối với quá nhàm chán Liễu Tinh Thần tới nói, đại khái suất sẽ hoài nghi tới. Lâu như vậy mới tới, đã coi như là chậm. Sư đệ càng thêm trầm ổn. Liễu Tinh Thần cười nói, Liễu sư huynh quá khen, cùng sư huynh không cách nào so. Giang Hạo nói khẽ. Lúc này Liễu Tinh Thần cùng lúc trước khác biệt, xung quanh đỏ sậm khí tức biến mất, tới cùng nhau biến hóa còn có tu vi của hắn. Trước đó vẫn là nguyên thần sơ kỳ, bây giờ đã tiến vào nguyên thần trung kỳ. Nghĩ đến huyết ma bị nuốt một ngụm, có lẽ kia ba vị đã hội tụ một đường, đang định như thế nào phản kích. Do dự một chút, hắn vẫn là mở ra giám định. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Gần đây cảm giác huyết ma đã nhận ra cái khác hai vị đồng hành. Trong lúc nhất thời sợ đầu sợ đuôi lên đến, nhàn đến nhàm chán nhìn đối phương đoạt xá hắn. Đối với cái này thất vọng, vì để sớm ngày để ba người liên thủ, hắn ăn một miếng đối phương một nửa thần hồn, nhất cử tiến vào nguyên thần trung kỳ. Bạch Dạ trọng thương để hắn cảm thấy có chút ý tứ. Bởi vì không cách nào tra ra là ai ra tay, hắn trước tiên khóa chặt ngươi, đối ngươi hứng thú càng thêm lớn. Chờ mong đến tiếp sau phát triển. Chờ mong đến tiếp sau phát triển. Giang Hạo phát hiện, theo thời gian chuyển rời, Liễu Tinh Thần không chỉ có không có đối với hắn mất đi hứng thú, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Gần nhất giám định, cũng không thấy đối phương chú ý thiên hương đạo hoa. Bất quá huyết ma bị cắn một cái về sau, Liễu Tinh Thần quả nhiên tiến vào nguyên thần trung kỳ. Đáng tiếc không có giám định ra ba người kia phải chăng liên thủ. Chỉ có thể lần sau nhìn xem có thể hay không dám định ra. Gần nhất Bạch Dạ sư huynh bị trọng thương, sư đệ nghe nói không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có, tin tức này không có tại tông môn truyền ra, biết đến chỉ có số ít. Liễu Tinh Thần có chút thổn thức nói, nghe nói là có người tại ngoài sơn cốc trong nháy mắt xuyên qua Bạch Dạ. Thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Bách Cốt Lâm người bởi vậy giận dữ, Công Tích Đường người cũng đối chấp pháp đường tạo áp lực. Lần này chấp pháp đường xem như khổ không thể tả, may mà Bạch Dạ cũng không thương tới căn bản, không phải liền nghiêm trọng. Bạch Dạ thân là chân truyền lại thân phụ đại công tích, một khi tại tông môn bỏ mình hoặc là căn cơ bị hủy, chấp pháp đường coi như sẽ tiến vào mới tình trạng báo động. Đối phương giảo hoạt như vậy, Giang Hạo tim đập nhanh nói, là thật tim đập nhanh, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này cũng áp dụng hắn, xác thực giảo hoạt. Liễu Tinh Thần cười nói, những người khác căn bản làm không được dạng này. Giang Hạo hiểu ra tới, chấp pháp đường tham gia, những người khác không chỗ che thân. Nghe nói lần này về sau, Bạch Dạ sư huynh bên kia trận pháp tăng cường không ít. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu, hẳn là, không phải quá nguy hiểm. Về sau Liễu Tinh Thần lại với hắn nói thủ tịch sự tình. Nói có không ít người muốn tranh đoạt thủ tịch thứ 10 vị trí. Chỉ cần là nguyên thần đều có tư cách tranh đoạt. Bất quá tuổi tác cần thông qua nghiệm chứng. Cụ thể nghiệm chứng là một kiện pháp bảo. Giang Hạo cũng nghĩ đi thử xem. Đáng tiếc trước mắt còn không được. Qua được một chút thời gian. Chỉ là hắn hiếu kỳ Liễu Tinh Thần có đi hay không? Nếu như nguyên thần trung kỳ có thể, như vậy hẳn là không người tranh đến quá Liễu Tinh Thần. Nhưng mà Liễu Tinh Thần lại lắc đầu, nói vừa mới tấn thăng căn cơ bất ổn. Thôi được rồi, Giang Hạo nghe được hắn tiềm ẩn ý tứ. Làm thủ tịch không có hiện tại thú vị như vậy. Cáo biệt Liễu Tinh Thần về sau, Giang Hạo đi tới Linh Dược Viên. Đúng hạn gặp Thi Thần Tông hai vị. gặp qua hai vị tiền bối. Giang đạo hữu trận pháp học như thế nào? Cố Thành cười chào hỏi. Đại khái hiểu rõ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vậy là tốt rồi. Có vấn đề gì có thể hỏi ta? Ta thường xuyên có rảnh. Cố Thành phóng khoáng nói. Giang Hạo cảm kích nói. Đa tạ tiền bối. Trong lòng của hắn minh bạch. Đối phương chỉ nói là nói. Muốn thật đi hỏi thăm. Đó chính là bản thân không hiểu chuyện. Lời khách sáo muốn nghe hiểu. Tránh khỏi gây phiền toái cho mình. Vậy ta cho đạo hữu giảng giải đến tiếp sau đi. Thanh Du tiên tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó bọn hắn tiến vào trong linh điền lầu nhỏ. Mới trận pháp rất nhanh liền bị vẽ ra. Đồng thời bắt đầu giảng giải. Bởi vì trước trận pháp đã đại khái hiểu rõ. Lần này liền tốt lý giải rất nhiều. Giang Hạo chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm một điểm vấn đề. Cái này khiến Thanh Du lông mày cau lại. Cảm giác Giang Hạo đang cố ý giả hiểu. Nàng cũng không có điểm ra. Chỉ là tiếp tục giảng giải. Đối phương cùng bản thân vô cố. Muốn làm thế nào đều là chuyện của hắn. Hao tốn một ngày. Nàng rốt cục kể xong tất cả. Cuối cùng bổ sung một câu. Trận pháp này liên quan đến lấy sinh tử của ngươi. Ngươi nếu như không cách nào học được. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ vào thi giới. Vẫn là hỏi nhiều lắm. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là cảm tạ một câu. Chờ đưa tiễn hai người. Hắn mới đem trận pháp ghi chép lại. Mặc dù có thể đại khái minh bạch. Cũng không thấy quá nhiều vấn đề. Nhưng là luôn cảm giác hiểu rõ quá nông cạn. Liên quan đến sinh tử sự tình. Vẫn là phải hiểu rõ thấu triệt một chút. Từ ngày mai trở đi. Còn phải đi vô pháp vô thiên tháp tìm Trang Vu Chân. Xử lý xong linh dược. Hắn mới trở lại chỗ ở. Vừa mới đến. Cũng cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Là Đan Nguyên gửi tới tụ hội tin tức. Sau 15 ngày giờ tí tụ hội. 15 ngày. Xem ra muốn chuẩn bị một chút. Mỗi lần đều muốn nghĩ biện pháp ứng đối bên trong người. Sợ lộ ra sơ hở. Bất quá không ai tại U Vân Phủ. Để hắn an toàn không ít. Theo lý thuyết phiến đá cùng phiến đá ở giữa có khóa chặt khu vực năng lực. Một khi tới gần cùng một phạm vi liền sẽ bị cảm giác được. Nhưng là rất nhiều người đều sẽ ngăn cách loại này cảm giác. Hắn cái này cũng là như thế. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn thử cảm giác xuống. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi tới vô pháp vô thiên tháp. Bắt đầu dạy ngươi trận pháp thứ hai. Trang Vu Chân hỏi, ta cảm giác từ đầu đến cuối ăn không thấu. Giang Hạo tọa hạ nói, có rượu không? Trang Vu Chân lộ ra tiều tụy khuôn mặt, chờ ta một chút thời gian. Giang Hạo đứng dậy rời đi, gặp người rời đi. Trang Vu Chân có chút nghĩ mà sợ, sợ đối phương một đi không trở lại. Nhưng mà sau nửa canh giờ, Giang Hạo cầm ba hũ rượu tiến đến, tùy tiện cầm lấy một vò. Trang Vu Chân liền uống, cuối cùng ghét bỏ nói, khó uống, một khối linh thạch 10 đan, hẳn là cũng không tệ lắm mới là. Giang Hạo lườm vò rượu một chút, lập tức nói một chút trận pháp này đi, trận pháp này không khó. Trang Vu Chân nâng cốc buông xuống, tiếp tục nói, nhưng là muốn ăn thấu, người liền biết được đạo nhân nguyên trận hình thành, thiên nguyên nhưng trưởng thiên số. Địa nguyên nhưng trưởng địa thế, nhân nguyên nhưng trưởng biến số, tam nguyên hợp nhất chính là vạn vật diễn biến, nhưng thôi diễn thiên địa chi sơ, nhân nguyên là hết thảy biến số bắt đầu, thân ở giữa thiên địa, bên trên có thể tiếp xúc số trời, hạ nhưng đụng vào địa thế, cho nên có thể phối hợp càn khôn, thuận theo đại đạo, diễn tạo ra hóa, cho nên ngươi sở học nhân nguyên trận pháp, kỳ thật bên trên nhưng kết nối thiên nguyên. Hạ có thể dẫn động địa nguyên, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới hủy diệt. Muốn hiểu những biến hóa này, mới có thể triệt để nắm giữ những này đơn giản trận pháp. Đơn giản, Giang Hạo thở dài, luôn cảm giác bởi vì trận pháp, khắp nơi chịu nhục, hết chương.